Chương 1879 Khô Lâu Mã. Nghe nói gần đây Long Nghiêu Hải xuất hiện một đầu khô lâu mã. Một khô lâu mã toàn khung xương, nhưng mà khô lâu mã này chạy như điên. Không ai biết đầu khô lâu mã này từ đâu tới. Rất nhiều người thậm chí nghĩ bắt khô lâu mã, nhưng tốc độ khô lâu mã quá nhanh. Từng có thần Vương Hải Yêu tự mình ra tay không thể đuổi kịp khô lâu mã. Bộ Chiến Vong vội nói, khô lâu mã. Lý Dạ nghe vậy mắt ngừng tụ đứng lên. Xem ra Lý Huynh quả nhiên thấy hứng thú. Thấy thần thái, Lý Thế Dạ Bộ Chiến Phong nói, nghe nói đồ khô lâu mã này xuất hiện ở vùng Tây Nam. Bộ Chiến Phong lời chưa dứt, Lý Thế Dạ điểm ngón tay ông một tiếng, mở đạo môn vượt qua. Lý Thế Dạ vội vã rời đi, chuyện này làm Bộ Chiến Phong không nói ra lời. Thời điểm này ở cửa xa có một người con gái xuất hiện, dung nhan tuyệt thế làm người ta khuynh đảo. Tỷ, người rốt cuộc tới, rốt cuộc không giận dỗi. Thấy nữ tử đứng ở cửa, Bộ Chiến Phong nói, người tới là khách, khách nhân đã ở mấy ngày ta không chiêu đãi một hai là thất lễ. Cô gái mở miệng âm thanh dễ nghe. Bộ Chiến Phong bất đắc dĩ nhún vai nói, tỷ người đến chậm một bước, Lý Huynh đã rời khỏi. Long Yêu Hải chính là một trong ba biển lớn thiên linh giới. Về phần Long Yêu Hải tại sao gọi là Long Yêu Hải, người sau này không thể khảo cứu. Nhưng mà truyền thuyết mặc cho người ta nói say xưa, truyền thuyết thời đại vô cùng xa xưa, ngược dòng vào thời đại không thể tìm hiểu được, thiên linh giới xuất hiện một con yêu long, đầu yêu long nghịch thiên vô địch. Đồn đại nói đầu yêu long hóa thành chân long thì đánh vào cửu thiên, muốn chiến trời xanh, nhưng cuối cùng lại thất bại, thân tử đạo tiêu vẫn lạc trong biển cả rộng lớn này, từ đó về sau hải vực gọi là Long Yêu Hải. Về phần cách nói này thật giả, trả sư tử hậu nói với nhau cơ bản không thể khảo cứu, cũng không ai đi khảo cứu, nhưng có cách nói đáng tin cậy cho rằng Long Yêu Hải được gọi là Long Yêu Hải là bởi vì phiền hải vực Long Yêu này. Hải Yêu làm chủ, mà trong Hải Yêu sủng Long Vi Tôn, kết hợp cả hai hải vực này gọi là Long Yêu Hải. Long Yêu Hải với tư cách là một trong ba đại hải trình thiên linh giới. Cả vùng biển này vô cùng rộng lớn, vô số sinh linh, tu sĩ một vách truyền thừa cũng vô số. Tại thiên linh giới nếu nói Thầm Hắc Hải là thiên hạ của Mị Linh, Bích Dương Hải là thiên hạ của Thụ Tộc, vậy Long Yêu Hải này là thiên hạ của Hải Yêu. Tại Long Yêu Hải có thể nói Hải Yêu là môn phái truyền thừa cường đại nhất, thí như Thất Võ Các, Ốc Hải Hào đều là truyền thừa cường đại nhất Long Yêu Hải. Mấy ngày nay Long Yêu Hải náo nhiệt, không ít người trà dư tử hậu nói tới chuyện này. Lòng Long Yêu Hải đột nhiên toát ra một đầu khô lâu mã. Một đầu khô lâu mã tốc độ cực nhanh, với thiên linh giới là vô số chuyện lạ mà nói. Nếu chỉ xuất hiện một đầu khô lâu mã không có khiến bao người chú ý tới. Vấn đề là khô lâu mã tốc độ cực nhanh đến mức nhiều người muốn bắt nó đã không thể đuổi. Cuối cùng có thần vương trong Hải Yêu ra tay cũng không thể. Bởi tốc độ khô lâu mã quá nhanh khiến cho nhiều người chú ý. Rất nhiều người thậm chí muốn đuổi theo mà thất bại hoàn toàn. Với khô lâu mã đột nhiên xuất hiện, chuyện này làm không ít tu sĩ Long Hải Yêu nói tới khi trà dư tử hậu. Đầu khô lâu mã này nhiều người cho rằng nó từ cốt hải chạy tới, mà bọn họ ra chỉ có cốt hải mới có thể xuất hiện khô lâu mã. Nhưng không ít người nhìn cái khách khác về khô lâu mã, cho rằng tuyên cổ tới nay trong cốt hải chưa từng có khô lâu nào ra ngoài. Hôm nay đột nhiên có một đầu khô lâu mã xuất hiện, chuyện này làm người ta không cách tin tưởng. Mặc dù như thế không ít người nghi vấn trong lòng. Nếu như đầu khô lâu mã này thực từ cốt hải chạy ra ngoài, vậy thì cốt hải có dị biến gì sao? Trời xanh mây trắng, cá bơi biển cạn, ưng kích trời cao. Thời điểm này gió nhẹ thổi qua, gió biển mặn chát thổi vào mặt. Xoạt xoạt xoạt một hồi, tiếng vó ngựa chạy thanh thúy, phá vỡ yên tĩnh. Một cái thớt khô lâu mã chạy chậm trên biển, nhưng tốc độ khô lâu mã quá nhanh. Người bình thường các bạn không có nhìn rõ bộ sang nó, chỉ nhìn thấy bóng lưng nó, chỉ thấy được một cái bóng đen lướt qua. Chỉ có người đầy đủ cường đại mới thấy rõ bộ dáng toàn thân khô lâu mã này, không có da thịt, chỉ là khung xương ngựa đen kịt giống như bị nhuộm đen. Có thể nói, một cái cục xương đều tỏa ra sương mù, đương nhiên chạy cực nhanh nhìn qua giống như bức tranh sơn thủy. Tuy nhiên, cái đầu khô lâu mã này toàn thân chỉ để lại xương cốt, không có da thịt, nhưng từ xương cốt toàn thân nó mà nhìn thời điểm nó còn sống chắc chắn cực kỳ thuần tuấn, chỉ sợ xưng là một đầu tuấn mã còn chưa có đủ. Ông một tiếng đạo môn mở, Lý Thất Dạ ra khỏi đạo môn, đứng trên không trung nhìn xuống, vừa thấy khô lâu mã chạy trên mặt biển, mắt hắn tỏa ra hào quang đáng sợ. Nhà đầu kia rốt cuộc muốn tìm thứ gì, ngay cả tọa kỵ của Bất Tử Tiên Đế cũng giật mình tỉnh lại. Lý Thất Dạ nhìn khô lâu mã cực nhanh thì thầm. Lý Thất Dạ nói nhà đầu là Tô Ung Hoàng. Nhìn khô lâu mã tốc độ cực nhanh, Lý Thất Dạ cười, biến hóa nhanh chóng, lập tức biến thành một thiếu niên mặc áo bào xám. Thiếu niên thần tuấn gõ lường, thân thể bị một đám sương mù bao phủ, nhìn thân bất cả trác giống vực sâu không đáy. Ông một tiếng khí lực hiện, ngay lúc này Lý Thất Dạ phát huy phi tiên thể đến cực hạn, lập tức Lý Thất Dạ bay ra ngoài tốc độ quá nhanh đến mức không ai vượt qua được. Khổ lồ mã lao cực nhanh trên biển cả, không bao lâu thấy được trên biển có một thiếu niên đang đứng, một thiếu niên áo xám, một thiếu niên đứng trong sương mù xám. Thấy thiếu niên khổ lồ mã chạy cực nhanh dừng lại, dù tốc độ nó có nhanh hơn nhưng mà một khi dừng lại không có giọt nước biển tung tóe, thậm chí đứng trước mặt thiếu niên áo xám. Hừ, thiếu niên áo xám cười vuốt ve sọ ngựa khổ lồ mã mỉm cười. Ta vừa vặn trọng sinh lầm thế, người dĩ nhiên cũng tìm tới rồi. Trong 1880, xích hai vó trước của khổ lồ mã dương lên hoan hô một tiếng, lộ vẻ cao hứng đặc biệt. Khổ lồ mã hí dài một tiếng, đầu lâu của nó được thiếu niên vuốt thân mật. Nhưng lát sau đột nhiên mắt xanh lóe lên, trong mắt khổ lồ mã tê một tiếng thét, móng như tia chớp giả rất rất nặng phanh một tiếng, hai vó nặng nề đá vào thanh niên áo xám. Phanh một tiếng, thiếu niên áo xám bị khổ lồ mã đạp bay trúng kích trên mặt biển, cẩy nước biển thành rãnh sâu. Xích khổ lồ mã kêu một tiếng uy hiếp thiếu niên áo xám, soạt một tiếng đạp không mà đi, nháy mắt biến mất ở chân trời. Dầm ào ào, nước biển vàng, thiếu niên áo xám bị ra khỏi mặt biển bay, chính là hắn hóa thành Lý Thất Dạ chân thân. Không được, may mắn sớm có phòng bị, nếu không một kích này đánh ta thành thịt vụn. Lý Thất Dạ đứng trên mặt biển nhìn khô lô mát chạy phương xa từ từ. Vừa rồi Lý Thất Dạ hóa thành bộ dáng bất tử tiền đế lúc còn trẻ để mê hoặc khô lô mát, từ đầu đã mê hoặc thành công. Tiếc rằng khô lô mát cuối cùng là thần vật vẫn bị nhìn thấu. Bất tử tiền đế nha, nó nói ngươi rốt cuộc lưu lại cái gì? Nhìn khô lô mát đi xa, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Bất tử tiền đế, truyền thuyết là tiền đế chết đi trọng sinh nhiều lần, nhưng cuối cùng nhất hắn là tiền đế mà thế nhân biết rõ kết cục, bởi hắn là tiền đế duy nhất mà thế nhân biết hắn sụp đổ mà chết. Truyền thuyết bất tử tiền đế thân tử đạo tiêu, trong tất cả tiền đế là tiền đế duy nhất có kết cục cuối cùng được biết. Về phần bất tử tiền đế nằm đó vì cái gì sụp đổ người sau không rõ, quản chi bất tử tiền đế khi đó mọi người không tin tưởng bất tử tiền đế có một ngày sụp đổ. Vào thời đại bất tử tiền đế, nhiều người cũng biết bất tử tiền đế nắm giữ ảo diệu bất tử, nắm giữ pháp quyết bất tử, chết một lần lại một lần phục sinh từ mộ địa bò ra ngoài, chuyện này chứng minh hắn tuyệt đối bất tử. Nhưng mà bất tử tiền đế được xưng là bất tử, hết lần này tới lần khác vẫn cuối cùng sụp đổ. Hơn nữa khi hắn sụp đổ không ai biết rõ vì sao, mọi người không biết bất tử tiền đế vì cái gì sụp đổ. Thú vị, ta cũng muốn nhìn xem nó người lưu lại cái gì. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ nhảy lên không mà đi, tiện tay mở đạo môn thuẫn gian truyền tống đi qua truy đuổi khô lâu mã. Với người khác không chỉ nói đuổi theo khô lâu mã, dù muốn đuổi theo khô lâu mã còn khó hơn lên trời. Với Lý Thất Dạ luyện phi tiên thể và không thư, muốn đuổi theo khô lâu mã là chuyện dễ dàng. Khô lâu mã dường như một đường chạy như điên, tốc độ cực nhanh, mà Lý Thất Dạ theo sát trên không trung. Khô lâu mã biết rõ Lý Thất Dạ đang đi theo nó, chẳng để ý cứ chạy. Nó cuối cùng vẫn là tọa kỵ tiên đế, có đầy đủ lực lượng cường đại, dù người theo sau nó cũng chẳng đi. Tốc độ khô lô mát làm người ta líu lưỡi. Trên đường, dù là có người gặp khô lô mát chỉ sợ không thấy bóng dáng nó, chỉ thấy bóng dáng vượt qua lập tức biến mất ở chân trời. Khô lô mát chạy vài ngày trên biển, cuối cùng nó là chạy tới nơi cần tới. Trên hải vực dĩ nhiên có dãy núi phập phồng, phóng nhãn nhìn lại, từng tòa ngọn núi ổn thúy. Đây là một cái khu vực núi lớn trên biển. Hơn nữa, đầu ngọn núi này bao phủ trong sương mù, làm không người nhìn được trần diện mục của nó. Dãy núi lớn này kéo dài trên mặt biển, từ xa nhìn lại nó giống như là một con cự long nằm giữa biển khơi, thập phần hùng vĩ bằng bạc. Dưới ngọn núi lớn này, nhiều người cảm giác mình quá nhỏ bé. Ở nơi xa xôi, Lý Thất Dạ bay lượn trên bầu trời, nhìn thấy sơn mạch từ xa, nhìn qua sơn mạch giống cự long nằm trên biển, Lý Thất Dạ thì thào nói: cự long sơn mạch nha, bao năm đi qua vẫn là phong cảnh như trước, bao năm qua đi vẫn là không biến hóa bao nhiêu. Thấy sơn mạch như cự long, Lý Thất Dạ khoảng thời gian ngắn thất thần. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhớ nhiều chuyện xưa, những ký ức sâu trong thức hải cũng hiện ra. Nụ cười lúc trước biến thành âm trầm, rõ mồn một trước mặt, giật mình hắn là trở lại quá khứ, thấy cười vui, thấy khoái hoạt, thấy chuyện đã qua. Ào ào tiếng nước chảy vang. Ngay lúc Lý Thất Dạ thất thần, khô lô mã lập tức lẻn vào biển cả, thoáng cái biến mất sâu trong nước biển. Nếu nói cự long sơn mạch là một đầu cự long chiếm giữa biển cả, Vậy Động Đình Hồ chính là Minh Châu hoặc nói Long Châu trong miệng Cự Long. Động Đình Hồ tư cách là hồ nước trong biển cả. Đây có thể nói là kỳ tích. Hơn nữa chất nước trong Động Đình Hồ khác với chất nước ở Long Yêu Hải. Động Đình Hồ bốn phía có núi vây quanh, từng ngọn núi phập phồng ôm lấy nhau, từng ngọn núi tạo thành vòng xung vòng là Động Đình Hồ. Trong Động Đình Hồ có sóng xanh ngàn dặm, từng hòn đảo vô cùng xinh đẹp. Động Đình Hồ là tên đất cũng là tên một truyền thừa. Nếu nói Cẩm Tú Cốc là truyền thừa nhân tộc lớn nhất thiên linh giới, cũng là căn cơ lớn nhất của nhân tộc, mà Khổng Tức Điện là phần tán lớn nhất của nhân tộc, vậy Động Đình Hồ được xưng là một trong hai truyền thừa nhân tộc tại thiên linh giới. Hơn nữa, là nơi tụ tập thứ ba của nhân tộc thiên linh giới. Truyền thuyết Động Đình Hồ thật lâu trước kia là do vài cái tiên hiền nhân tộc sở kiến truyền thừa kéo dài tới nay. Đến bây giờ Động Đình Hồ vẫn là nhân khẩu thịnh vượng, có lực ảnh hưởng cường đại. Đương nhiên so sánh Cổng Tú Cốc, Động Đình Hồ lúc nào không bằng, nhưng mà Động Đình Hồ vẫn là nơi lý tưởng của nhân tộc. Đương nhiên sánh với Khổng Tức Địa thì khác biệt. Nhân tộc tụ tập tại Khổng Tức Điện là vô cầu vô túc, và Động Đình Hồ không giống. Nếu không phải đệ tử Động Đình Hồ, tu sĩ hoặc phàm nhân nhân tộc muốn ở lâu trên Động Đình Hồ phải tiếp nhận Động Đình Hồ quản thúc. Tại thiên đình giới lục địa thứ rất chân quý, địa phương như Động Đình Hồ càng chân quý. Động Đình Hồ có được thổ địa đủ rộng, đồng thời tới gần Long Sơn Cự Mạch, thành thải hồng quan trọng hơn Động Đình Hồ thừa thải bao loại dị bảo. Bốn phía Động Đình Hồ là sơn mạch trùng điệp, thừa thái các loại linh đan dược thảo chân quý, trong Động Đình Hồ càng là kỳ chân quý hiếm. Thậm chí có đồn đại nói đáy Động Đình Hồ là có một cái sinh tuyển, trong đó thừa thải bảo kim cùng thần mỏ. Trong 1881, Động Đình Hồ. Theo đạo lý mà nói, tại thiên linh giới chỉ cần là lục địa đều có người thèm thuồng. Về phần khối bảo địa như Động Đình Hồ sẽ có người thèm chảy nước miếng. Trong Long Yêu Hải, hải tộc vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ có địa vị bá chủ không ai có thể thay thế. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ quái, Động Đình Hồ là bảo địa như vậy, lại không người đoạt. Nếu nói Động Đình Hồ cường đại, vậy cũng nói qua được. Dù sao tại thiên linh giới, Động Đình Hồ cũng xem như đại giáo. Nhưng so với đế thống tiền môn, hải thần truyền thừa mà nói, Động Đình Hồ xa xa không bằng. Đặc biệt như Thất Võ Các, Hải Loa Hào, đây là các truyền thừa cường đại không gì sánh kịp. Nếu như nói đại giáo cường quốc bình thường không thể ăn khối thịt mỡ Động Đình Hồ, nói còn được. Nhưng mà Thất Võ Các, Hải Loa Hào, các truyền thừa này tuyệt đối có thể nuốt trôi Động Đình Hồ. Thế nhưng nhắc tới kỳ quái, Thất Võ Các cùng Hải Loa Hào không có động tay chân tới Động Đình Hồ. Chuyện này khiến người ta phải nghiền ngẫm. Về Động Đình Hồ có thể sừng sững tại nơi đây có thuyết pháp khác nhau. Có người cho rằng Động Đình Hồ bản thân đầy đủ cường đại, hơn nữa Động Đình Hồ dễ thủ khó công. Cũng có một loại thuyết pháp cho rằng Thất Võ Các, Hải Loa Hào không thèm ngó tới Động Đình Hồ. Khô Lâu Mã sau khi lẻn vào biển cả, Lý Thất Gia cũng không có nóng nảy đuổi theo. Hắn lưu lại ấn ký, muốn đuổi kịp Khô Lâu Mã là tùy thời có cơ hội. Đi vào hải vực này, nhìn Động Đình Hồ như Minh Châu trên biển, lòng Lý Thất Gia đủ tư vị. Cuối cùng nhất, hắn là đáp xuống Động Đình Hồ hành tẩu giữa hồ. Hắn đi lên hòn đảo trong hồ, chân trần đạp cát mịn, cảm thụ lướt động của đại địa nơi đây. Có cảm giác thoải mái không nói nên lời, còn có cảm khái. Động Đình Hồ có 18 hàng, phong cảnh tú lệ, có loại cảnh đẹp như mặt trời sinh huy, nước xanh như ngọc, cảnh đẹp trong Động Đình Hồ không ít. Nhưng mà tại Động Đình Hồ, cảnh đẹp làm Lý Thất Gia ưa thích nhất chính là thiên lý nghịch thủy. Hắn thích nhìn cảnh đẹp này. Cho nên sau khi vào trong hồ, Lý Thất Gia chuẩn bị đi tới đó, tới hồ với chân trần, dẫm lên cát mịn, nhìn qua hồ nước xanh biếc, thân thể yên lặng và thích ý không nói nên lời. Cát, lúc này Lý Thất Gia ném một cái nắm mồi vào hồ nước, nhìn thấy một đàn cá chép dài hẹp nhảy lên mặt nước. Đàn cá trồi trên mặt nước đoạt thắt thức ăn. Khi Lý Thất Gia vùng mồi càng nhiều, cá chép trồi lên càng nhiều, đều nhau nhau cướp đoạt mồi ăn. Thời điểm này nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, tưởng con cá chép hiện ra. Chúng tranh giành mồi, làm nước bắn trắng xóa. Khi cá chép tụ tập càng nhiều, muôn hình muôn vẻ đều có cá chép đỏ thẫm, có con tím, có con màu vàng óng ánh. Thời điểm các loại cá chép đủ màu xuất hiện, đủ loại vảy cá tỏa sáng dưới hào quang mặt trời. Hào quang mặt trời đan với nhau xuất hiện cầu vồng nhỏ vô cùng xinh đẹp. Lý Thất Dạ ném thức ăn vào trong nước, dứt khoát ngồi trên cát mịn, nhìn qua bầy cá cướp đoạt thức ăn. Nhìn cá chép muôn hình vạn trạng, Lý Thất Dạ như thấy được mùi ngon. Hình như quên đi mọi thứ, không có chuyện cũng không có tâm sự, tất cả tan thành mây khói. Rốt cuộc, tất cả thức ăn đã ăn sạch, đám cá chép tán đi, tiếng nước chảy cũng bình thường trở lại. Mặt hồ không còn gợn sóng, giống chưa xảy ra chuyện gì. Nhìn vẻ mặt hồ bình tĩnh, Lý Thất Dạ vẩy miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn cho hai chân vào hồ nước, thân thể chìm trong hồ nước mát lạnh. Thời điểm này giống như là vượt qua thời không, ở niên đại xa xôi cũng như lúc này, ngâm trong hồ nước cảm giác mát lạnh khó có. Từng có một con cá chép bơi tới, nó cảm thấy hiếu kỳ nên vây quanh. Dường như trong tối tăm nhất định cũng đã định như vậy, nghĩ tới đây Lý Thất Dạ tươi cười. Nhân sinh nhớ lại quá nhiều, nhưng mà nói khoái hoạt cũng không nhiều, trong năm tháng dài đằng dặc đi qua, có một ít khoái hoạt đủ chân quý. Tiếng nước vang lên. Thời điểm này có tiếng nước chảy vang vọng đánh vỡ yên tĩnh trong hồ. Này, tên hiệu của ngươi là gì? Lúc này có tiếng hô làm Lý Thất Dạ giật mình tỉnh lại. Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn, nhìn một chiếc thuyền xuất hiện. Đây là chiếc thuyền không lớn không nhỏ. Nhìn qua chiếc thuyền, cả con thuyền có thiết giáp bao trùm, nhìn rất sắc bén. Lúc này ở đầu thuyền một nam tử trung niên đang đứng. Nam tử trung niên vừa nhìn cũng biết đây là tu sĩ nhân tộc, mặc xiêm mi màu cát, trước ngực thều dấu hiệu Động Đình Hồ, làm người ta biết rõ hắn là đệ tử Động Đình Hồ. Tên hiệu gì? Với người này nói, Lý Thất Dạ nhíu mày chậm rãi. Bất luận người nào ra vào Động Đình Hồ đều cần đăng ký với Động Đình Hồ, được Động Đình Hồ cấp tên hiệu, bằng không nhất định phải bàn giao lai lịch với Động Đình Hồ. Nam tử trung niên nói ra. Vậy sao với nam tử trung niên này? Lý Thất Dạ không sao lười biếng. Đi thôi, tên hiệu gì đó ta không cần hỏi. Từ đâu tới đây thì về nơi đó đi. Ngươi! Nam tử trung niên bị thái độ Lý Thất Dạ chọc giận, chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ muốn ra khỏi thuyền, muốn mạnh mẽ thẩm tra lai lịch Lý Thất Dạ. Nhưng nam tử trung niên chưa đi xuống đã bị ngăn cản. Nam tử trung niên là người con gái, nàng nhìn qua nam tử trung niên nói, dừ chủ đề ta. Cô gái này giọng thanh thúy nói lưu loát. Nam tử trung niên bị ngăn cản, lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ, hừ lạnh một tiếng, lùi về trong thuyền. Không biết tôn giá xưng hô thế nào. Cô gái nhìn qua Lý Thất Dạ chậm rãi nói, tại hạ Hồng Ngọc Kiều, là đệ tử Động Đình Hồ, tuần tra là trách nhiệm của chúng ta. Cô gái trước mặt rất mỹ lệ, tuy không bằng Trác Kiếm Thi, các nàng có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng xinh đẹp khác lạ. Nàng một thân mặc một bộ thanh ý vờn quanh đường cong mềm mại của nàng, bộ ngực giữa cao ngất hồn nhiên no đủ, eo thon hết sức nhỏ, đùi ngọc thon dài, nhìn bộ dáng thì nàng thường xuyên xuống nước. Nữ tử xinh đẹp chính là Mỏng Thì Son Vấn, như vậy càng lộ ra nàng xinh đẹp. Chân mày lá liễu trong nhu có cương, đôi mắt sáng người hú thần, đặc biệt trong đôi mắt đẹp mang theo dáng vẻ cường quyết. Người con gái nhìn thế dù không phải khuynh quốc khuynh thành, trên người nàng mang theo thần thái kiên định của nam nhân, càng làm cho nàng xinh đẹp, đây là nữ hài khó có. Họ Hồng nhìn nữ tử hài, nghe tên nàng Lý Thất Dạ thời điểm này mới mở mắt nhìn nữ tử. Đúng vậy, tại hạ Hồng Ngọc Kiều, không biết tuần giá sư ngồi thế nào, là từ đâu tới đây. Chương 1882, Bách Thánh Đường. Hồng Ngọc Kiều liền ôm quyền, nàng dứt khoát lưu loát, rất có phong phạm nam nhân, giống như là bậc cần quắc không thua đấng mày râu. Thực tế, Hồng Ngọc Kiều tự xưng là đệ tử Động Đình Hồ đã là khiêm tốn. Hồng gia tại Động Đình Hồ địa vị hết sức quan trọng. Tới nay Hồng gia chính là trụ cột của Động Đình Hồ. Lúc này Lý Thất Dạ mở mắt hứng thú. Ta chỉ là khách qua đường, từ đâu tới, tên gì quan trọng sao? Hy vọng tôn giá hiểu được vì an nguy Động Đình Hồ. Động Đình Hồ đều là đăng ký người ra vào, hy vọng tôn giá hiểu một hai. Hồng Ngọc Kiều chậm rãi nói, Động đình hồ nha. Nghe như vậy, Lý Thất Giả nhìn Hồng Ngọc Kiều lắc đầu nói, khối bảo địa này không còn phong phạm tiên hiền tranh quyền đoạt thế, mất phong thái của nó. Động đình hồn đã không còn là động đình hồ Hải Nạp Bách Xuyên nữa. Hồng Ngọc Kiều nghe câu này, nàng giật mình, thấy Lý Thất Giả cảm khái dường như nghe không hiểu. Nhìn qua mặt hồ nước, nhìn những hòn đảo nhỏ xung quanh, Lý Thất Giả thất thần, phục hồi tinh thần lại, nhìn Hồng Ngọc Kiều nhàn nhạt. Ta chỉ ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, lập tức rời đi, không cần quan tâm tới ta làm gì. Hồng Ngọc Kiều nhìn Lý Thất Dạ trong chốc lát, ôm quyển nói, nếu đạo hữu một lát rời đi, tại hạ không quấy rầy. Nếu đạo hữu ở chỗ này dừng lại vượt qua một ngày, hy vọng đạo hữu có thể phối hợp một hai, nên để động đình hồ lập hồ sơ nhận tên hiệu, có cái gì không hiểu cứ tùy thời tìm ta. Lý Thất Dạ chỉ cười dứt khoát, nằm trên cát mịn, nhìn trời xanh mây trắng, không hề để ý tới Hồng Ngọc Kiều. Hồng Ngọc Kiều khó hiểu nhìn nam tử bình thường và kỳ quái này, cuối cùng nàng cái gì cũng không nói, bảo người lái thuyền rời đi. Nhìn qua trời xanh mây trắng, Lý Thất Dạ thở dài một hơi. Động đình hồ, đây là nơi tốt, nằm đó mấy cái tiên hiển lúc thành lập nó, vì truyền lưu truyền thừa sâu xa, vì để nhân tộc tại thiên đình giới có hậu thuẫn cường đại. Mấy cái tiên hiền này có thể nói lòng dạ đại quãng, có khí thế Hải Nạp Bách Xuyên, chính như thế động đình hồ từng có cường đại vượt qua Cẩm Tú Cốc. Chỉ tiếc rộn ràng tới vì lợi cũng không phải bất luận kẻ nào có lòng dạ như vậy, dù rằng hậu nhân tiên hiền cũng không có được lòng dạ quảng đại như tiên hiền. Đi tới cuối cùng, thời điểm tranh quyền đoạt thế luôn là tránh không được phân tranh quyền lực. Động đình hồ đã từng là nơi rất tốt. Lý Thất Dạ đầy thất vọng thở một hơi nói, chỉ tiếc rằng hậu nhân quá bất tranh khí. Lý Thất Dạ nằm trên cát mịn nhìn bầu trời trắng, thân thể lâm vào bình an khó có, lúc này không muốn nghĩ đến chuyện khác. Thời gian ung dung như gió thổi qua trên bầu trời, vô thanh vô tức khiến không ai chú ý tới nó. Lý Thất Dạ nằm trên cát mịn cũng không biết thời gian qua bao lâu, đột nhiên tâm khẽ động, thoáng cảm ứng mở mắt. Thời gian ngắn, Lý Thất Dạ tung người lên, xông lên bầu trời, thoáng cái lao khỏi động đình hồ. Bên ngoài Cự Long Sơn Mạch cũng không chỉ có động đình hồ là có hòn đảo, thực tế bên ngoài động đình hồ cũng có không ít đảo nhỏ. Nhưng mà những đảo này rất nhỏ, hơn nữa tuyệt đại đa số đảo nhỏ đều có chủ. Từng cái hòn đảo tạc nhỏ lá đác ở bên ngoài động đình hồ giống như từng viên minh châu từ động đình hồ vung vãi. Trong các hòn đảo nhỏ này có một hòn đảo khá lớn, trên hòn đảo này xây dựng rất nhiều lầu các cổ xưa, nhưng mà những lầu các này không ít đã sụp đổ, những tòa lầu các này quá cũ nát. Cả hòn đảo vô cùng hoang vu, chỉ có vài tòa lầu cổ trên đỉnh đảo nhỏ là nguyên vẹn. Vài tòa cổ các này xây dựng quanh một cổ điện. Tòa cổ điện thập phần cổ xưa, cả tòa cổ điện nhìn như một khối tường mộc nâu, xanh giống như cả khối đá tu kiến mà thành. Trên cổ điện treo một cái tấm biển cổ. Tấm biển cổ này như đồng không phải đồng, sắt chẳng phải sắt, giống như gỗ chẳng phải gỗ, không biết là vật gì chế thành. Tấm biển này trải qua không biết bao năm tháng, giống như thời gian đã bách đóng tất cả dấu vết cổ điện. Mặc như thế, từ trên tấm biển nhìn thấy ba chữ Bách Thánh Đường. Ba chữ Bách Thánh Đường này chữ triện cổ xưa, không phải người kiến thức quyền Bắc thì không thể nhìn ra ba chữ này. Bởi ba chữ này bị thời gian đánh bóng quá lợi hại, sắp mơ hồ không rõ. Dưới ba chữ có ngôi sao vờn quanh, dường như xung quanh ba chữ này là có vũ trụ khác ẩn chứa trong đó. Nếu nhãn lực thật tốt quan sát, phát hiện ra rất nhiều thứ khác. Xung quanh ba chữ này có ngôi sao và nhật nguyệt, có vũ trụ. Trong vũ trụ này dường như thiên quân vạn mã, là một chi thiết kỵ vô địch ẩn sau vũ trụ. Nhưng mà điêu khắc này quá nhỏ, nếu nhãn lực không tốt không cẩn thận thì không thấy rõ. Cuối cùng tất cả vườn quanh ba chữ Bách Thánh Đường. Ba chữ Bách Thánh Đường ẩn thấy bóng sáng. Nhìn kỹ, đó là một con quạ. Con quạ được điêu khắc trên ba chữ Bách Thánh Đường. Thế con quạ này dừng chân trên ba chữ Bách Thánh Đường, nhưng mà nó mở hai cánh ra, hai cánh che phủ ba chữ Bách Thánh Đường, dường như con quạ đang thủ hộ ba chữ Bách Thánh Đường. Phanh phanh phanh, lúc có từng tiếng đập vỡ vàng, một thanh niên cầm cự chùy nện vào cánh cửa cổ điện, nện nghe tiếng nổ bang bang. Mặc kệ thanh niên nện mạnh thế nào đều không thể nện mở cánh cửa cổ điện, quản chi cánh cửa cổ điện dùng gỗ tạo thành. Dừng tay, tiếng thét vang một lão giả gần 50 tuổi kêu. Lão giả mặc áo xám diện mục thanh kỳ, nhưng mà thân thể nhìn qua gầy yếu, từ thân thể hắn mà nhìn cũng nhìn ra được hắn là tu sĩ, nhưng hắn có huyết khí siêu yếu. Suy yếu, làm người ta nhìn không biết. Nhìn đã biết là tu sĩ nồng cạn, lão giả hét lớn muốn tiến đến, ngăn cản thanh niên, nhưng hắn còn chưa có xông lên đã bị nằm bà, tráng hán đè lại không thể động đậy, cơ bản không thể làm gì. Phanh một tiếng, thanh niên gõ đến cửa không thể mở cái cửa này. Thanh niên này đôi mắt như chim ưng, phần lưng hắn có thiết giáp vảy cá, phần lưng này giống thiết giáp, mà đôi tráng nằm ba tráng hắn đè lão giả xuống cũng có vảy cá. Đây là một trong đại tộc thiên đình giới, là đặc thù của Thiết Lân Tông. Thiết Lân Tông là một trong các ngư tộc hải yêu, chủng tộc họ miễn cưỡng là đại tộc. Sao huyệt của Thiết Lân Ngư nằm cách cự lòng sơn mạch ngàn dặm, họ vẫn là an cư trong rãnh biển. Trong 1883, thanh niên trước mặt là thiếu chủ của Thiết Lân Tông, Lôi Vũ. Hắn muốn thành lập một cứ điểm bên ngoài Thiết Lân Tông, chọn chúng hòn đảo nhỏ Bách Thánh Đường này. Đáng tiếc truyền nhân duy nhất của Bách Thánh Đường là lão già này không chịu bán hòn đảo đi, cho nên dẫn phát xung đột. Lão đầu, không phải nói Bách Thánh Đường các người được Cửu Thiên Thập Địa Thánh Hiền che chở sao? Cửu Thiên Thập Địa Thánh Hiền ở nơi nào? Lôi Vũ nhìn lão già bị khống chế cười to. Lão già trước mặt là truyền nhân duy nhất của Bách Thánh Đường, chỉ tiếc đạo hạnh quá nhỏ bé, cơ bản không có cách nào là địch với đám tráng hán. Lão già muốn dãy dụa lại bị đám tráng hán đè lại. Hắn quật cường sùng sức ngẩng đầu nói ra, dù chết ta cũng không bán Bách Thánh Đường. Không bán thì nện nó. Lôi Vũ lẩy sinh ác độc, chằm chằm nhìn cổ điện thanh âm phanh phanh phanh phang, nhưng mà kệ hắn có nện hung ác cỡ nào không thể nện cổ điện này được. Lôi Vũ dùng hết sức lực bú sữa mẹ cũng không thể làm gì. Hắn vừa sợ vừa giận, vừa phá tiết vừa tức giận lên người lão giả, tiến lên một bước dẫm lên lão giả. Lão đầu, đại thiếu gia ta có thời gian, hôm nay bản đại thiếu gia trời chết người rồi, Thiết Lân Tông của ngươi từ từ nện nát nơi đây, yên tâm, bản đại thiếu gia không làm người chết ngay lập tức. Chờ đại thiếu gia ta đẩy bằng nơi đây lại giết người không muộn, bản đại thiếu gia muốn xem bộ dáng tuyệt vọng của người. Nói xong, Lôi Vũ quyền đấm cước đá lên người lão giả. Lửa giận của Lôi Vũ ngút trời, vốn muốn đẩy bằng cổ điện, sau đó ép mua ép bán, nhưng mà tòa phái điện trước mắt hắn dùng hết sức bú sữa mẹ cũng không thể phá nổi, càng làm cho hắn sinh ra tham niệm với hòn đảo, tin tưởng hòn đảo này tuyệt có bảo vật không nhỏ, thậm chí có khả năng bảo vật nằm trong tòa cổ điện này. Nhân dịp còn không có người phát hiện, Lôi Vũ càng kiên định quyết tâm chiếm nơi đây. Lão già là người xương cứng, bị Lôi Vũ đấm đá thổ huyết vẫn ngẩng cao đầu không rên một tiếng. Lão đầu, xương cốt đúng là cứng rắn nha. Lôi Vũ cười lạnh một tiếng lại dẫm lên người lão già, nghe được tiếng răng rắc của xương gãy, lão già hừ lạnh một tiếng rõ ràng rất đau nhưng vẫn không kêu thảm. Hắc trường lão đầu, xương cốt người dù cứng rắn cỡ nào, bàn đại thiếu gia muốn giết người chẳng khác bóp một con kiến. Lôi Vũ cười lạnh nói ra, Bách Thánh Đường các người không phải được xưng có Cửu Thiên Thập Địa Thánh Hiền che chở sao? Hiện tại cái gọi là Cửu Thiên Thập Địa Thánh Hiền của người đâu? Chúng ở nơi nào? Lão giả không rên một tiếng vẫn ra sức bảo vệ đầu mình, mà Lôi Vũ nhìn bộ dáng quật cường của lão đầu, nội tâm càng giận ngút trời. Lôi Vũ dẫm trên mặt lão giả cười lạnh, hắc hắc hắc, Cửu Thiên Thập Địa Thánh Hiền che chở Bách Thánh Đường đâu rồi? Bảo chúng xuất hiện đi, để bản đại thiếu gia thấy Cửu Thiên Thập Địa Thánh Hiền có bộ dáng gì. Vậy sao? Thời điểm này một thanh âm lạnh lùng nói, ngươi thực muốn thấy Cửu Thiên Thập Địa Thánh Hiền? Lúc này Lý Thất Dạ đáp xuống trước Bách Thánh Đường, thần thái lạnh như băng, lạnh lùng nhìn đám người Lôi Vũ. Lôi Vũ và năm tên tráng đình thấy Lý Thất Dạ là tiểu tử nhân tộc bình thường thì ồn ào cười ha ha. Lôi Vũ cười tỏ nói, tiểu tử thế nào muốn can thiệp cho đồng bào nhân tộc sao? Nhưng mà muốn ra mặt cho đồng bào phải nên nghĩ kỹ cân lượng. Phanh một tiếng vang, Lôi Vũ chưa dứt lời, năm ba tiền tráng hắn đã áp lão giả xuống đất biến thành thịt vụn, máu tươi nhuộm đỏ phiến đất đá trên đất. Năm ba tiền tráng hắn này không biết mình chết thế nào, chúng chưa kịp phản ứng đã biến thành thịt vụn. Mà Lôi Vũ thấy hoa mắt, thân thể bị dẫm nát dưới chân. Lý Thất Dạ một cước dẫm trên người hắn làm hắn không thể động đậy, mà lão giả vốn không thể động đậy khoảng thời gian ngắn kinh hồn chưa định. không thể tưởng tượng nhìn Lý Thất Dạ. Cả quá trình hắn là không thấy rõ. Bên cạnh hắn có vài đống thịt nát đầy, chính mình ngay cả lực phản kháng cũng không có, lập tức bị dẫm dưới chân. Lúc này Lôi Vũ sợ tới mức hồn phi phách tán. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói: Bách Thánh Đường, ai cũng không có tư cách làm càn ở đây. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ta là đại thiếu chủ của Thiết Lân Tông, phụ thân ta là chủ nhân Thiết Lân Tông. Ngươi dám tổn thương ta chút nào, phụ thân ta không chỉ muốn giết ngươi, còn là mất san bằng Bách Thắng Đường. Lôi Vũ ầm ầm hét lớn, lúc này hắn sợ hãi nhanh chóng chuyển cho hắn ra. Răng rắc, tiếng xương cốt tàn vỡ vàng. Lôi Vũ kêu thảm một tiếng, Lý Tất Dạ một cước đoạt đạp nát mặt hắn, huyết nhục mơ hồ, thống khổ lăn lộn trên đất. Lý Tất Dạ lạnh lùng nhìn Lôi Vũ lãnh khốc nói: Ta lưu mạng chó của người lại, trở về nói với phụ thần người biết, bảo hắn đích thần tháo đầu người xuống, hắn tự thần mang đầu người tới đây, hắn không biết dạy còn không chỉ là phải mang đầu người tới nhận tội, còn phải chặt đầu của hắn xuống chuộc tội với Bách Thánh Đường. Nếu hắn làm như lời ta tha thứ Thiết Lần tộc các người, nếu không Thiết Lần tộc các người không cần nhìn thấy mặt trời ngày mai. Nói xong, Lý Thất Dạ thu hồi chân dẫm lên Lôi Vũ, một cước đá hắn khỏi đảo nhỏ quát: Lăn! Lôi Vũ bị đá xuống biển sọ tới té cứt té đái, sao dám dừng lại, thoáng cái lèn vào trong biển bỏ chạy mất dạng. Lão giả kinh hồn chưa định, trong lúc nhất thời ngồi dưới đất không đứng lên nổi. Lý Thất Dạ nhìn qua lão giả, lòng nhẹ thở dài một hơi, nâng hắn lên. Người tên gì? Lý Thất Dạ nhìn lão giả chậm rãi nói. Lão giả miệng muốn nói hồi lâu mới lên tiếng: Ta là họ Trương, tất cả mọi người gọi ta là Bách Đồ. Nói tới đây thần thái hắn buồn bã, hắn mang vài phần quật cường ngẩng đầu. Nhìn lão giả, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một hơi nói: Với tư cách hậu đại Trương gia, không ngờ là luân lạc tới trình độ này. Trương Bách Đồ há miệng nói gì, hắn cuối cùng vẫn có vài phần quật cường. Là con cháu chúng ta bất tài bôi nhọ tên tuổi anh hùng tổ tiên. Nhìn qua lão giả mang vài phần quật cường, lòng Lý Thất Dạ thở dài một hơi. Lão giả quật cường như thế làm hắn nhớ đến một người. Thường thế người không nhẹ, ăn vào đi. Lý Thất Dạ tiện tay ném một nọ kim sang dược cho Trương Bách Đồ nói. Chương 1884, Trương Bách Đồ. Trương Bách Đồ tiếp nhận kim sang dược, đổ một viên trong tay, nhìn kim sang dược láng sáng lạn, lòng hắn nhảy dựng, ngẩng đầu biết, nhìn qua Lý Thất Dạ dù hắn là người không biết hàng, thấy kim sang dược cũng biết không phải thứ tầm thường. Ăn vào đi. Lý Thất Dạ khoát tay, chẳng muốn nói nhiều, Trương Bách Đồ chờ mặc ai yên lặng ăn kim sang dược. Lý Thất Dạ đứng trên cổ điện, nhìn qua tấm biển cổ lão trên cửa điện, nhìn con quạ đen trên ba chữ Bách Thánh Đường, bắt đầu trầm mặc thật lâu. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ quay đầu nhìn Trương Bách Đồ. Bách Thánh Đường tới nay không phải là Trương Hồng mấy gia tộc thay phiên thủ hộ sao? Trương Bách Đồ nghe xong khẽ giật mình, không ngờ tiểu tử nhân tộc trước mặt biết chuyện này. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nói: Tổ tiên ta tiếp nhận quyền lực thủ hộ nơi đây. Nghe câu này, Lý Thất Dạ gật đầu nói: Ta hiểu rồi. Năm đó Động Đình Hồ tranh quyền thất bại, tổ tiên các người rời đồng địa Động Đình Hồ đúng không? Người, làm sao ngươi biết? Trường Bách Đồ chấn động, tổ tiên đấu tranh quyền lực, không nói tới đệ tử Động Đình Hồ bình thường, dù đệ tử Trung Kiên cũng không biết. Quyền lực, ngay cả thân huynh đệ cũng trở mặt thành thù, huống chỉ là thế giao chứ? Lý Thất Dạ không có trả lời, Trường Bách Đồ nhàn nhạt nói. Nhìn qua quần đoàn tuyên khắc trên tấm biển, hắn nhẹ thở dài một hơi. Trương Bách Đồ chờ mặc phục hồi tinh thần, nhìn Lý Thất Dạ khom người cúi chào, còn không có thỉnh giáo công tử tôn xưng. Lý Thất Dạ chỉ là khách quả đường. Lý Thất Dạ nhìn qua tấm biển cuối cùng chậm rãi. Trương Bách Đồ nghe tên Lý Thất Dạ không có nhiều phản ứng, chỉ gật đầu. Hắn là tiểu nhân vật không có nghe qua đại danh Lý Thất Dạ. Grit một tiếng, lúc này Lý Thất Dạ thò tay đẩy cửa gỗ Bách Thánh Đường. Lôi Vũ dốc sức liều mạng không thể nện cánh cửa. Giờ phút này Lý Thất Dạ lại dễ nhiên đẩy cửa ra. Cái này sao có thể? Thấy Lý Thất Dạ đẩy mở cửa gỗ, Trương Bách Đồ mở to mắt nhìn không thể tin mắt mình. Vì cái gì không có khả năng? Lý Thất Dạ chỉ nhìn hắn quay đầu. Cái này cánh cửa này chưa từng có người mở. Trương Bách Đồ nói chuyện cả lăm. Trong trí nhớ hắn chưa từng có người mở được cánh cửa. Không chỉ trường với hắn, dù không ít đại nhân vật trong Động Đình Hồ cũng thử qua, tới giờ không ai mở được cửa này. Bởi cánh cửa tới giờ chưa từng mở, mới có truyền thuyết rằng Bách Thánh Đường bị cửu thiên thập địa tiên hiền che chở, là lực lượng tiên hiền thủ hộ nơi đây. Lý Thất Dạ không có trả lời, Trương Bách Đồ bước vào cổ điện. Trương Bách Đồ phục hồi tinh thần, giật mình nhanh chóng theo chân Lý Thất Dạ. Đi theo Lý Thất Dạ sau lưng, hắn nhịn không được hỏi: Lý công tử, người là thánh hiền sao? Cánh cửa này chưa từng mở giờ lại bị Lý Thất Dạ mở, hoặc nói đây là thánh hiền trong truyền thuyết. Thánh hiền, người nói nào thánh hiền che chở Bách Thánh Đường đúng không? Nghe Trương Bách Đồ nói thế, Lý Thất Dạ cười rộ, cuối cùng chỉ nói: nếu ngươi cho rằng vậy cũng không sai. Nói xong, Lý Thất Dạ đi vào cổ điện. Cổ điện phong cách cổ xưa, trừ một cây cột đá ra không có thứ gì trang trí. Đến cuối cổ điện không có bảo vật như người ta vẫn nghĩ, không có bất kỳ kỳ chân báo bảo vật. Đặt ở nơi này chỉ có một hàng bài vị, trên những bài vị khắc một cái tên. Đứng trước bài vị, thấy những văn tự quen thuộc, Lý Thất Dạ lầm vào trầm mặc. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn bài vị trước mặt, lòng thở dài một hơi. Trong Bách Đồ là lần đầu thấy bài vị, thấy tên bài vị, có cái tên hắn thập phần lạ lắm. Nhưng những cái tên này đa số họ Trương, họ Hồng, họ Húa, ba họ. Hồi lâu sau, Trương Bách Đồ phục hồi tinh thần, nhẹ giọng với Lý Thất Dạ: Cái này đây là bài vị tổ tiên sao? Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Họ đều là tiên hiền nhân tộc, cũng là kiêu ngạo của nhân tộc. Quản trị thời đại ác ám, bọn họ là bảo vệ tôn nghiêm của nhân tộc, thuộc ánh sáng cuối cùng của nhân tộc. Trương Bách Đồ trầm mặc, với lịch sử tổ tiên hoàn toàn không biết. Trương gia tới hôm nay chỉ còn mình hắn, về phần động đình hồ hắn là ít vãng lai. Đáng tiếc với tư cách hậu đại lại không có khát vọng truyền thừa huy hoàng của tổ tiên, không có lòng dạ truyền thừa của tổ tiên. Bao đời sinh tử thế sao cuối cùng không tránh được mà chú hài chữ quyền lực. Nhìn qua bài vị trước mắt, Lý Thất Dạ cảm khái nói ra: tổ tiên Trương Hồng Hứa, mấy dòng họ này là thế sao? Gia tộc họ đều là tùy tùng của hắn. Về sau họ thành lập căn cơ tại đây, thành lập động đình hồ, cung cấp che chở cho nhân tộc tại thiên linh giới. Chính bởi như thế mới khiến động đình hồ hiển hách nhất thời, từng thập phần cường đại, thời kỳ toàn thịnh ngay cả Cẩm Tú Cốc cũng kém xa. Đáng tiếc càng về sau, vốn là thế giao rất tốt, cuối cùng tránh không được hai chữ quyền lực. Con cháu đời sau vì quyền lực mà phản bội nhau, thậm chí đối đầu sinh tử. Cũng chính vì như thế, càng về sau Lý Thất Dạ chẳng muốn quan tâm chuyện hư hỏng của động đình hồ. Loại tranh giành quyền lực này Lý Thất Dạ lười đi nhìn nhiều. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn Trương Bách Hồ nhàn nhạt nói: dù tổ tiên Trương gia các người nào đó tranh giành thất bại cũng không thể lăn lộn chán nản thế này chứ à? Nghe chuyện này, Trương Bách Đồ khởi cười khổ một tiếng nói ra: chuyện tổ tiên ta không rõ, nghe tổ tiên rời xa động đình hồ lưu thủ nơi đây, nhưng mà con cháu chúng ta bất tài không thể bảo tồn truyền thừa. Thế thời đại trà chú của ta đã xuống dốc, thời đại ta còn nhỏ, bậc trà chú đều rời đi, không thể lưu truyền thừa, ta chỉ có thể học được một ít gia lông. Thì ra năm đó hậu đại Trương Hồng Hứa mấy cái dòng họ trưởng quản động đình hồ, về sau bởi vì tranh chấp quyền lực, Trương Thị thua, tổ tiên Trương Thị là người quật cường, sau khi bị thua thì chuyển ra động đình hồ lưu thủ nơi đây. Bởi vì Trương Thị nhất tộc mất rất nhiều tài nguyên, làm họ từ đó về sau xuống dốc ngàn trượng, một đời không bằng một đời. Trong 1885, Trương Thị, Lý Thất Dạ đi ra Bách Thánh Đường, ngồi trên thềm đá nhìn qua biển rộng mênh mông, nhìn qua sóng dậy ầm ầm, được gió biển ôn nhuận, hắn trầm mặc thật lâu. Trương Bách Đồ không rõ lai lịch của Lý Thất Dạ, hắn xem ra Lý Thất Dạ vô cùng thần bí, làm người ta không cách phỏng đoán. Công tử tới từ nơi nào? Hồi lâu sau, Trương Bách Đồ lúc này nhịn không được hỏi thăm. Ta lời liền tới, mà tới nơi đây. Lý Thất Dạ lạnh yên, ngồi trên thềm đá hồi lâu sau, nhìn Trương Bách Đồ bên người nói: ta thấy người một thân tu hành pha tạp, vô cùng hỗn loạn, hơn nữa tạp mà không tinh. Người đã tu công pháp Trương Thị, lại luyện hạ tâm pháp Hạ Yêu, cũng luyện nội thuật của thụ tộc, pha tạp, hỗn tạp tới rối tình rối mù, làm huyết khí người không thông. Lý Thất Dạ nói như vậy làm Trương Bách Đồ giật mình buồn bã. Hắn giật mình Lý Thất Dạ trẻ như vậy nhìn ra tu hành của hắn, làm thần thấy hắn càng buồn rầu. Sau khi trưởng bối mất, sao của ta chỉ là gia lông, cho nên ta ra ngoài bái sư, từng nhập không ít môn phái, nhưng mà sở học nửa bước khó tiến, cuối cùng đành trở lại Bách Thánh Đường, hy vọng có thể sống quãng đời còn lại ở Bách Thánh Đường, xem như lá rụng về cội. Trương Bách Đồ thần thái ảm đạm, đưa mắt muốn nói, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ nói gọn như vậy. Gia trưởng bối trong nhà Trương Bách Đồ đều qua đời, Trương Bách Đồ cũng không thể học được bao công pháp gia truyền, mà từ khi một ít trưởng bối trong nhà mất tích, công pháp Trương Thị họ càng tất truyền. Mà Trương Bách Đồ không cam lòng, hắn đi tha hương, bái sư học nghệ cũng không biết bản thân. Trương Bách Đồ nô độn hành nguyên nhân khác, cách này khiến Trương Bách Đồ bái sư học nghệ không thuận lợi. Trương Bách Đồ bái sư học nghệ học rất chậm, hơn nữa tiến độ tu hành rất chậm, thậm chí nói dùng hai chữ rất chậm có thể nói không đủ hình dung tiến độ của hắn. Hắn tu hành thậm chí dùng từ ốc sên bò để hình dung. Trương Bách Đồ luyện thật quá chậm, chậm tới bước ngay cả sư môn hắn cho phép sư phụ hắn rời khỏi, hoặc chính hắn rời khỏi. Với nhiều môn phái mà nói, một ngày bái nhập sư môn cả đời không được rời đi. Nhưng Trương Bách Đồ luyện thật quá chậm, không thuốc chữa, hắn bái sư môn đều là nguyện ý cho hắn rời khỏi, nói khó dễ một chút. Trương Bách Đồ không muốn đi, người ta cũng muốn thu xếp cho hắn đi. Một đồ đệ như thế thật quá là ném mặt mũi sư môn. Cứ như vậy Trương Bách Đồ bái nhập một môn lại một môn phái, cuối cùng sự học không tinh bởi hắn bái sư thật nhiều, khiến nhiều tu sĩ hoặc môn phái trong lòng yêu hại biết. Có người như hắn cuối cùng, mọi người gọi hắn là Trương Bách Đồ, cái tên này nói, đồ đệ cha môn phái, về phần chính thức hắn là không nhớ rõ là ai. Nói qua đủ loại, Trương Bách Đồ cũng là thần thái buồn bã bất đắc dĩ, là tự mình ta nô độn tư chất quá kém, cô phụ sư trưởng bồi dưỡng cả đời sở tu còn không bằng đệ tử mới nhập môn. Nói tới đây hắn thở dài một hơi. Với Trương Bách Đồ, hắn là cảm thấy tuyệt vọng vì mình. Ngay từ đầu hắn còn có cho rằng mình không tìm được công pháp thích hợp, cũng bởi không tìm được sư phụ thích hợp cho mình. Lần lượt luyện đều không thành công, cuối cùng Trương Bách Đồ cũng không tin vào mình. Chỉ có thể nói chính mình quá đần, các bạn không thích hợp tu luyện. Hắn là trở về nhà mình trở thành, trở lại Bách Thánh Đường, hy vọng sống nốt quãng đời còn lại. Hoặc ta nhất định không phải người thế giới này, ta trời sinh là một phạm nhân, tôi dính nhất định xâm nhập thế giới tù sĩ. Nói tới đây Trương Bách Đồ lẩm bẩm. Bái nhiều sư môn như vậy, luyện nhiều công pháp như vậy là không trách bất luận kẻ nào, hắn chỉ trách bản thân mình quá thấp kém. Lý Thái Dạ nhìn Trương Bách Đồ nhàn nhạt. Cũng không phải tư chất người không phải, cũng không phải bởi người vụng về, thế gian tất cả mọi chuyện có nhân quả, chỉ có thể nói người không tìm được nhân quả mà thôi. Công tử không cần an ủi ta, cũng có sư môn trưởng môn nói cho ta như vậy, nếu không phải tư chất ta không thành vì sao nửa bước không tiến. Trương Bách Đồ đắng chát, cười cười nói ra. Hắn xem ra Lý Thất Dạ nói lời an ủi hắn, thực tế nói như vậy hắn cũng nghe một không ít. Bái nhập sư môn trưởng bối an ủi hắn như vậy. Còn cháu Trương Thị cuối cùng có chút khác biệt, ngươi luyện công pháp bổn ra mọi chuyện đều tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, công pháp bổn ra Trương Thị. Trương Bách Đồ giật mình, sau đó hắn vài phần hiếu kỳ. Công tử hiểu công pháp bổn ra Trương Thị sao? Thực tế Trương Bách Đồ lòng tò mò, tới nay không ai có thể mở ra cửa gỗ Bách Thánh Đường. Lý Thất Dạ một người trẻ như vậy lại mở ra được. Trương Bách Đồ cũng hoài nghi, Lý Thất Dạ có phải thánh hiền trong truyền thuyết không? Đương nhiên Trương Bách Đồ không biết thánh hiền trong truyền thuyết là thế nào. Đối với cái gọi là thánh hiền chỉ là trong truyền thuyết, tới nay tất cả đồn đại nói Bách Thánh Đường có cửu thiên thập địa thánh hiền che chở, mà bất luận hậu nhân Trương Thị hay Hồng Thị hoặc Hứa Thị đều chưa từng gặp qua thánh hiền trong truyền thuyết như thế. Công pháp Trương Thị, Lý Thất Dạ chỉ nhàn nhạt cười nói, nếu công pháp bổn ra Trương Thị mất đi, hoặc ngươi có thể trở về Động Đình Hồ, nằm đó Trương Hồng Hứa mấy cái gia tộc thế gia vọng tộc tiên hiền che chở lưu lại một ít bảo vật, nói không chừng có thể tìm về công pháp Trương Thị của các ngươi. Trương Bách Đồ há miệng muốn nói, cuối cùng là thở dài một hơi nói gì cũng không. Chẳng lẽ nói Động Đình Hồ vẫn xa lánh Trường Thị các người? Lý Thất Dạ nhìn qua Trương Bách Đồ chậm rãi nói. Trương Bách Đồ trầm mặc nói ra, chuyện trưởng bối ta hiểu rất ít, nhưng mà Động Đình Hồ rất trông nom ta, không có xa lánh ta. Là chính người không muốn trở về. Lý Thất Dạ nhìn qua hiểu rõ Trương Bách Đồ cao ngạo. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Trương Bách Đồ trầm mặc không trả lời. Lý Thất Dạ chỉ nhàn nhạt nói, chuyện đã qua nên cho nó thành mây khói. Tổ tiên giành quyền đoạt thế, tất cả là quá khứ. Đã lâu rồi, tổ tiên Hứa Hồng Trường mấy thế gia từng kể vài chiến đấu với nhau, đều từng là sinh tử chi giao. Là sinh tử trong chiến đấu, họ chưa từng buông tha cho ai. Họ cùng sinh cùng tử quản chi thời điểm thảm thiết nhất, dù là dùng dòng máu đổi máu, họ vẫn là nâng nhau cùng đứng lên. Trong 1886, với tư cách hậu đại, những con cháu các người thật bất tài, chỉ vì chút quyền thế mà xa lánh lẫn nhau. Ngươi lừa ta gạt, đây quả thực là sự tình ném mặt mũi tổ tiên, làm ô nhục sao tình sinh tử sâu đậm tổ tiên các người. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút nói ra, đã nhiều năm như vậy, tổ tiên giành quyền lợi của các người đã không còn, các người có lẽ nên quay về một đại gia đình, có lẽ nên sống nhờ vào nhau, hai bên cùng ủng hộ, chỉ có như vậy Động Đình Hồ trong tương lai mới có thể sinh tồn. Với ngoại nhân Lý Thất Dạ không có tận tình khuyên bảo như thế, lúc này hắn khó có được mà tận tình khuyên bảo ai, đây có thể nói niệm tình nghĩa tổ tiên Trương Hồng Hứa mấy nhà. Trương Bách Đồ trầm mặc với chuyện tổ tiên hắn, tư cách hậu nhân không đánh giá gì, hoặc lòng hắn có chút bi vẫn. Người Trương Thị đều có vài phần ngạo khí, nhìn Nhìn qua Trương Bách Đồ trầm mà không nói, Lý Thất Dạ hiểu cảm tụ lòng hắn, chỉ nhàn nhạt cười. Lý Thất Dạ nhìn qua Trương Bách Đồ nói, lòng ngươi hoặc có bi phẫn, không hài lòng mấy dòng họ Hồng Thị xa lánh tổ tiên người đi rời khỏi Động Đình Hồ. Trương Thị cũng là một trong những người thành lập Động Đình Hồ, cho nên lòng ngươi có căm phẫn bất bình. Ta cũng không biết. Nói tới đây Trương Bách Đồ mở miệng, Động Đình Hồ không có ác ý với ta, về phần thế hệ này với ta, tổ tiên đấu tranh ta không rõ, chỉ biết sau khi tổ tiên rời khỏi Động Đình Hồ thì không muốn quay về, chúng ta an cư ở đây, chính là nhà của chúng ta. Trăm ngàn năm hờn dỗi tất cả cũng tiêu tan. Lý Thất Dạ chỉ cười, đời sau mấy các hậu nhân Trương Hồng hứa ở Động Đình Hồ tranh quyền đoạt lợi, hắn đều chẳng muốn hỏi tới, việc hư hỏng này hắn không quan tâm. Nhưng tới cuối, lòng Lý Thất Dạ vẫn hy vọng mấy nhà có thể tốt đẹp với nhau, mấy dòng họ sống nhờ vào nhau không thiếu mất. Không, chỉ có như vậy, tương lai mới có thể giúp Động Đình Hồ trường tồn. Lúc tuổi còn trẻ nội tâm ta hoặc nhiều hoặc ít căm giận bất bình. Hồi lâu sau thật trầm mặc, Trương Bách Đồ cười khổ, thở dài một hơi. Ta hiện tại cũng gần đất xa trời, xem nhạt, chuyện đều xem nhạt. Với ta mà nói tất cả không sao, ân oán tổ tiên cứ để nó cho đi, ai đúng ai sai tất cả là chuyện cũ. Nói tới đây Trương Bách Đồ thở dài một hơi, hắn nói ra lời này cũng thấy nhẹ nhõm, ân oán thế gia bọn họ cũng tùy theo đó mà bay. Năm đó Trương Thị bị xa lánh rời khỏi quyền lực trung tâm của Động Đình Hồ, tổ tiên họ tức giận rời khỏi Động Đình Hồ, canh giữ Bách Thánh Đường, muốn phủi sạch quan hệ với Động Đình Hồ. Chuyện này cũng khiến hậu đại Trương Thị bừa nhiều cũng có bất mãn, không muốn vắng lại với họ Hồng họ Hứa Động Đình Hồ. Có suy nghĩ này rất tốt, công phu không phụ lòng người, một ngày nào đó tất cả ẩn oán cũng tiêu tán. Lý Thất Dạ nhìn qua Trương Bách Đồ nhàn nhã nói, ầm ầm. Thời điểm này, bên ngoài hòn đảo có tiếng sóng vang, sóng lớn ập vào bờ, nhìn thấy có hơn trăm tù sĩ Thiết Lân Tông đạp nước mà tới. Không tốt, tông chủ Thiết Lân Tông tự mình tới. Thấy cường giả đạp nước tới, sắc mặt Trương Bách Đồ lập tức đại biến hoảng sợ, không ngờ Thiết Lân Tông tới nhanh như thế, hơn nữa tông chủ cùng trưởng lão tự mình giá lâm. Mấy trăm cường giả Thiết Lân Tông như lang như hổ tới nơi đây, nháy mắt leo đến Bách Thánh Đường. Hơn trăm cường giả do mấy cái lão giả xuất lính, sống lưng lão giả này thiết giáp màu vàng, là đặc thù tu sĩ trong tộc đạt đến mức cường đại nhất. Mà lão giả thiết giáp trên lưng trượt màu vàng là tông chủ Thiết Lân Tông, cũng là phụ thân Lôi Vũ. Thấy Thiết Lân Tông một hơi toát nhiều cường giả như vậy, trong Bách Đồ một tiểu tu sĩ mặt trắng bệch, dù hắn nhìn không ít mặt xã hội nhưng với địch nhân cường đại vẫn là sợ hãi lạnh mình. Công tử đi nhanh, song quyền khó địch bốn tay, lưu được núi xanh sợ gì không có củi đốt. Lúc này Trương Bách Đồ mặt trắng bệch phục hồi tinh thần, nói với Lý Thất Dạ. Tuy Trương Bách Đồ đạo hạnh nồng cạn cũng nhìn ra Lý Thất Dạ tu hành cường đại, nhưng Thiết Lân Tông trước mắt mấy trăm người ngựa, chỉ bằng một mình Lý Thất Dạ khó mà địch lại. Yên tâm, Lý Thất Dạ ngồi trên đá chỉ cười nói, người không biết hối cải cần trả giá thật nhiều. Trong nghe mắt, tông chủ Thiết Lân Tông dẫn môn hạ đệ tử tới trước cổ điện, nhìn thấy Lý Thất Dạ nhàn nhã ngồi trên thềm đá, Lôi Vũ gương mặt vặn vẹo chỉ vào Lý Thất Dạ kêu, phụ thân là tiểu súc sinh này. Tông chủ Thiết Lân Tông tiến lên, mắt vắt lạnh, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, mắt hắn mang sát cơ đáng sợ lạnh lùng, là ngươi giết môn hạ đệ tử tổn thương con ta. Lý Thất Dạ ngồi trên thềm đá lười nhìn tông chủ Thiết Lân Tông cười nói, đúng vậy là ta, ngươi định chặt đầu con ngươi lại chặt đầu mình thỉnh tội anh linh Bách Thánh Đường chưa? Tiểu súc sinh không biết sống chết, dám dõng dạc, Thiết Lân Tông của ta muốn xé tan ngươi thành từng mảnh, còn có Trường lão đầu, khoản nợ này tính trên đầu ngươi. Lôi Vũ hét lớn, mắt hắn phun lửa, với tư cách truyền nhân một đại môn phái hắn chưa từng bị nhục như thế. Thỉnh tội với anh linh Bách Thánh Đường, tông chủ Thiết Lân Tông cười rộ, cười lạnh nói, Bách Thánh Đường tính là gì, cũng không cần Thiết Lân Tông ta thỉnh tội. Người muốn giết môn hạ đệ tử ta, tổn thương con ta là tội không thể tha, bổn tọa muốn lấy đầu người tế điện anh linh đệ tử trên trời. Về phần đầu của Trương lão, nói tới đây mắt tông chủ Thiết Lân Tông lạnh lẽo lạnh lạnh nói ra, người đã bán Bách Thánh Đường này cho Thiết Lân Tông, thu tiền Thiết Lân Tông cũng dám lật lọng, thật là tội đáng chết vạn lần. Hôm nay bổn tọa dựa theo khế ước tới thu hồi Bách Thánh Đường. Ngươi không được ngậm máu phun người. Trong Bách Đồ bên cạnh nói nghe thế, chỉ có thể nhảy ra chỉ vào tông chủ Thiết Lân Tông, ta lúc nào bán hòn đảo này của Thiết Lân Tông các người ép mua ép bán. Vậy sao? Tông chủ Thiết Lân Tông cười âm hiểm, lấy một phần khế ước. Trên cái ước ghi rất rõ, ta tin tưởng chưa bó đắt nữa, có dấu ngón tay của người trên đó sẽ là lời thề chân mệnh của người. Chương 1887, tấm biển cổ xưa hiển uy. Trương Bách Đầu bị tức tới mức run rẩy, hắn hiểu Thiết Lân Tông muốn làm gì nghiêm nghị. Họ Lôi, ngươi mơ tưởng dù ta tự sát thân vong cũng không cho ngươi thực hiện được. Hòn đảo này vĩnh viễn thuộc về Trương thị, ngươi mơ tưởng cưỡng ép bán nó đi. Sao? Tông chủ Thiết Lân Tông cười u ám nói, chỉ sợ Trương thị tuyệt hậu ngươi cảm thấy nó còn thuộc về Trương thị sao? Ngươi! Trương Bách Đồ giận run rẩy cả buổi không có câu được hoàn chỉnh. Nói thực với Hải Yêu, các người ta thật quá thất vọng. Lý Ta Dạ lúc này lười biếng nói ra, thời gian qua quá lâu, Hải Yêu các người không còn nhớ rõ, hoặc các người đã quên, ai có thể chọc, ai không thể chọc. Xem ra phải dùng máu các người nhuộm đỏ vùng biển, để Hải Yêu trong lòng yêu Hải nhớ rõ, nơi này là Bách Thánh Đường, thần thánh không thể xâm phạm, nơi này là Cửu Thiên Thập Địa trừ thánh che chở, nếu không giết không tha. Nói đến đây ánh mắt hắn phát lạnh sát cơ giạt xào. Ha ha ha. Được Cửu Thiên Thập Địa trừ thánh che chở, Lôi Vũ cười như điên, diện mục dữ tợn cuồng tiếu. Cửu Thiên Thập Địa trừ thánh nơi nào? Ngươi là Cửu Thiên Thập Địa trừ thánh sao? Ha ha. Chỉ bằng một tiểu tử như ngươi cũng dám sừng trừ thánh ha? Thần thánh không thể xâm phạm, Thiết Lân Tông của ta san bằng Bách Thánh Đường này, ở đây dựng phần bộ Thiết Lân Tông chúng ta. Nhưng Lôi Vũ chưa có dứt lời, Lý Thất Dạ đứng trước mặt hắn, năm đầu ngón tay cầm đầu hắn. Người muốn làm gì? Đột nhiên Lý Thất Dạ xuất hiện, Lôi Vũ bị dọa cho hoảng sợ muốn trốn sau lưng phụ thân nhưng đã trễ. Xùy một tiếng, đầu lâu Lôi Vũ và xương sống lưng lập tức bị Lý Thất Dạ rút ra, máu tươi đầm đìa. Không! Lúc này Lôi Vũ hét, nhưng hắn đã tử vong. Tiểu súc sinh! Tông chủ Thiết Lân Tông muốn cứu không kịp, thế còn mình chết thảm. Hắn phun một ngụm máu tươi, điên cuồng giận dữ hét, giết chết hắn, xé thành phấn vụn. Điên cuồng hét, chính hắn là rút đao nhào tới. Tiểu ối, nhận cái chết! Lúc này đám trưởng lão tất cả cường giả Thiết Lân Tông cùng là tức giận hét một tiếng, toàn bộ mọi người lập tức ra tay muốn giả tay chém giết Lý Thất Dạ. Phanh một cái tiếng vàng và đập, chỉ nghe từng tiếng răng rắc, xương cốt gãy nát, sau đó là thanh âm bà bà bà ngã dưới đất. Thời điểm này tông chủ Thiết Lân Tông và tất cả cường giả Thiết Lân Tông đồng thời ngã xuống đất, họ ngửa mặt lên trời, máu tươi phun như mưa. Vô Thành Vô Tức chậm rãi, máu tươi từ bọn người bọn chúng chảy nhuộm mặt đất, nhuộm đỏ phiến đá tất cả Vô Thành Vô Tức. Mắt tông chủ Thiết Lân Tông mở thật to, chết cũng không biết mình chết thế nào. Tốc độ Lý Thất Dạ quá nhanh, nhanh đến mức họ không có cơ hội biết chuyện này. Thật vất vả Trương Bách Đồ phục hồi tinh thần, bị dọa đến run lên lập tức lùi sau vài bước. Với tư cách là tù sĩ, tuy hắn từng giết người nhưng mà đồ sát thảm thiết như vậy hắn còn lần đầu thấy, sao mà không sợ. Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi ngồi trên thềm đá, giống như chuyện chưa từng xảy ra. Sầu bọn chúng treo lên tảng cây, Lý Thất Dạ lạnh nhạt phân phó, để người thiên hạ biết rõ Bách Thánh Đường nơi này anh linh chi địa, ai cũng không thể xâm phạm, có một ít người nên ghi nhớ thật lâu. Chuyện này không tốt, Thiết Lân Tông sẽ nổi điên. Trương Bách Đồ dò dự, chuyện này chẳng khác gì thị uy với Thiết Lân Tông, cái này chỉ sợ là thị uy với cả Hải Yêu. Người cứ làm theo lời ta nói là được, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Cái gì Thiết Lân Tông, cái gì Hải Yêu, tất cả là mây bay. Nếu đám cự đầu Hải Yêu hiểu Bách Thánh Đường nơi này là ý vị thế nào, vậy là kẹp đuôi làm người mà thôi. Trương Bách Đồ trầm mặc không dám nói gì, dựa theo Lý Thất Dạ nói mà làm. Sâu các thi thể treo trên cây, treo những thi thể này ở nơi rất bắt, quả thực là thị uy với địch nhân. Trương Bách Đồ làm xong chuyện này trở lại bên người Lý Thất Dạ hỏi, giờ nên làm gì? Có thể làm sao, diệt Thiết Lân Tông, ta nói sao được làm được. Lý Thất Dạ cười đứng lên nhìn qua tấm biển trên Bách Thánh Đường, oanh một tiếng. Lúc này hình dáng con quạ trên tấm biển như sống lại, mắt đột nhiên mở ra. Lúc này tấm biển cổ xưa bắn ra hào quang sáng ngời, trong lúc giật mình trong tấm biển có một chi thiết kỵ vô địch lao ra. Oanh một tiếng vang, khí phách ngập trời, đổ sát cả Cửu Thiên Thập Địa xuất hiện. Tấm biển cổ xưa bay ra ngoài đánh nát hư không, thoáng cái xuất hiện trên không trung Thiết Lân Tông. Phát sinh chuyện gì? Đột nhiên có khí thế vô địch bao phủ thiên địa, bao phủ Thiết Lân Tông, các lão tổ Thiết Lân Tông vô cùng hoảng sợ. Lòng còng, lòng còng, lòng còng, từng tiếng kim loại vàng, tấm biển như biến hóa rất lớn, lập tức như hán tử mặc áo giáp chiến đao sáng ngời xuất hiện trên không. Oanh một tiếng, thiên địa dao động, sóng biển trùng kích trời cao, sóng biển bay lên cả tỷ mét, cả lòng yêu hải chấn động lắc lư. Trong tấm biển cổ xưa này có ý chí thiết kỵ vô địch, lập tức đục lỗ tổ địa Thiết Lân Tông. Từng tầng phòng ngự của Thiết Lân Tông tổ địa bị đục lỗ, các bạn chịu không nổi một kích, lập tức nát bấy. Không, lúc tổ địa bị đục lỗ, con lão tổ Thiết Lân Tông nhịn không được kêu thảm thiết, tất cả đã chết. Dưới một kích, Thiết Lân Tông hoàn toàn nứt vỡ, máu nhuộm đỏ nước biển. Biến hóa đột nhiên, nhiều người cảm nhận được, vô số người chấn động, ngay cả Động Đình Hồ cũng kinh hãi, nhưng mọi người không biết chuyện xảy ra. Ý chí một chi tiết kỵ vô địch đột nhiên xuyên qua thiên địa, lập tức khiến vô số sinh linh run rẩy. Động tĩnh như vậy kinh động tồn tại vô thượng chân chính, nơi cao nhất ở thành Thải Hồ. Ở trên đám mây có một người đột nhiên đứng lên, chấn động mắt chiếu sáng thiên địa. Là đồ ngu xuẩn nào không có mắt đi kinh động Bách Thánh Đường? Người này động dùng chậm rãi nói, đây là nơi cửu thiên thập địa thánh hiền che chở. Rốt cuộc tên ngu xuẩn nào đi kinh động anh linh nơi đó? Đây là tự tìm diệt vong. Về phần các môn phái truyền thừa, các cơ bản không biết chuyện xảy ra, chỉ có qua thật lâu một ít tồn tại cổ xưa mới hồi phục tinh thần lại. Trong 1888, Tiểu Thiện Tông. Qua hồi lâu, có tồn tại cổ xưa chính thức biết chuyện xảy ra, dù là tồn tại cổ xưa này cũng cảm khái nói, Bách Thánh Đường nha, truyền thuyết là anh linh chi địa, không thể khinh nhân, chỉ có ngu xuẩn mới tự tìm đường chết. Một ít ngu xuẩn không nghĩ tới, Động Đình Hồ là một cái khối bảo địa, bao người thèm thuồng vì cái gì trăm ngàn năm qua không người động tới nó. Cũng phải, con ngu xuẩn vật tự tìm đường chết, tả cái lão già khọm này cũng không muốn chen vào vũng nước đục. Loại tồn tại cổ xưa này nói xong nhắm mắt ngủ say, chẳng lẽ chuyện này càng là không muốn chạm vào vũng nước đục. Trên hòn đảo tấm biển cổ xưa bay về, nó nằm trên cửa điện xưa cũ như thế, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trước bắt đầu bị lực lượng vô địch áp chế hoảng sợ quỳ dưới đất, thật lâu mới phục hồi tinh thần. Thời gian ngắn, nghẹn họng nhìn chân chối, nằm mơ nghĩ không tới, một tấm biển cổ xưa của Bách Thánh Đường lại có lực lượng cường đại như vậy. Hồi lâu sau, Trương Bách Đồ mới đứng lên nhìn tấm biển cổ xưa nói chuyện cũng lắp bắp nói, cái này đây là... Hắn lắp bắp nửa ngày không có nói ra câu nguyên vẹn. Người bây giờ còn chưa hiểu, thánh hiền che chở Bách Thánh Đường không phải ta. Lý Thất Dạ nhìn Trương Bách Đồ nói chuyện cả làm nhàn nhạt, là anh linh của Trương Hứa Hồng mấy dòng họ các người hiển linh đấy. Anh linh? Trương Bách Đồ thất thần thời gian ngắn. Tổ tiên các người lỏng dạ to lớn, rộng rãi mà anh dũng. Thời đại của họ, họ không phải cường đại nhất, nhưng họ vẫn được rất nhiều thần hoàng khâm phục. Đây không phải vì công lao sự nghiệp của họ, bởi họ cường đại, mà là vì lòng dạ họ kính dâng chân thành, trung dũng vô tư. Phẩm chất của họ được người khác kính nể, phẩm chất này giống vàng ngọc. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Trương Bách Đồ chậm rãi nói, mà làm con cháu họ, nhìn xem những con cháu bất hiếu các người chỉ là tranh chút lợi nhỏ, tranh quyền thế, trở mặt thành thù, cả đời không quan lại với nhau. Thời điểm tổ tiên các người đứng ở đỉnh phong dò xét bát phương, tới khi không còn, cũng không có tranh quyền thế. Chính các người nghĩ một chút có xấu hổ với tổ tiên thiêng, linh thiêng hay không? Trương Bách Đồ nghe như vậy thật lâu không có cách phục hồi tinh thần, nhớ tới tổ tiên Trương Hứa Hồng trùng hoạn nạn. Hắn thấy những tổ tiên này cùng hội cùng thuyền, tưởng tượng tổ tiên thấy chết không sờn không buông bỏ nhau. Người tạm thời theo ta. Lý Thất Dạ cuối cùng nhìn Trương Bách Đồ phân phó, nên thu thập đồ vật của mình đi, ta đi trước một bước, ở thành Thải Hồng chờ ta. Lý Thất Dạ phân phó Trương Bách Đồ xong tiện tay điểm một cái mở đạo môn rời đi. Mà Trương Bách Đồ là thẫn thờ thật lâu, thời điểm phục hồi tinh thần cảm giác như nằm mơ, chấn động lập tức thu dọn đồ đạc. Bên ngoài Động Đình Hồ có không ít hòn đảo. Đương nhiên những hòn đảo này bất luận diện tích tài nguyên không thể sánh với Động Đình Hồ. Trong những hòn đảo này, Tiểu Thiện Tông xem như truyền thừa có thực lực, có 5 hòn đảo, tổ địa cả Tiểu Thiện Tông xây trên 5 hòn đảo. Tiểu Thiện Tông cách Động Đình Hồ xa xôi, hơn hết Tiểu Thiện Tông là do nhân tộc thành lập, môn hạ đệ tử đều là nhân tộc tu sĩ làm truyền thừa nhân tộc. Tiểu Thiện Tông tại Long Ngưu Hải xem như có chút danh khí. Tiểu Thiện Tông hôm nay có khách nhân tới, chỉ tên muốn gặp tông chủ Tiểu Thiện Tông. Nếu đổi lại là môn phái khác, không phải nói muốn gặp tông chủ thì gặp được, dù sao tông chủ một phái không phải người thường có thể gặp. Nhưng Tiểu Thiện Tông với tư cách là tiểu truyền thừa, tông chủ họ không có làm sáng. Nghe nói có người trẻ tuổi nhân tộc muốn gặp hắn, hắn là tự mình tiếp kiến người trẻ tuổi. Trong phòng, tông chủ Tiểu Thiện Tông và khách nhân sau khi ngồi xuống, tông chủ Tiểu Thiện Tông dò xét người trẻ tuổi trước mặt, dung mạo người này rất bình thường, dường như không hề giống cường giả gì đó. Nhưng mà Tiểu Thiện Tông chủ với tư cách tông chủ tiểu phái không có lòng khinh thị, với tư cách tiểu phái họ vẫn cẩn thận với bất cứ kẻ nào, không dám lơ là, không biết tôn giá xưng hô thế nào. Cuối cùng tông chủ Tiểu Thiện Tông ôm quyền tra hỏi người trẻ tuổi trước mặt, Lý Thất Dạ. Thanh niên bình thường không có gì lạ là Lý Thất Dạ rời khỏi Bách Thánh Đường đi thẳng tới Tiểu Thiện Tông. Lý Thất Dạ đi vào Tiểu Thiện Tông chủ yếu vì nghe ngóng chuyện Tô Ung Hoàng. Nghe bà chữ Lý Thất Dạ, tông chủ Tiểu Thiện Tông đứng lên ôm quyền cung kính, ra là Khổng Tức Địa Lý công tử, thất kính tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, kính xin Lý Thất Tự, Lý công tử thứ tội. tông chủ Tiểu Tận Tông với tư cách là đứng đầu một phái, có con đường tin tức của mình, đặc biệt tin tức quan hệ nhân tộc. Tiểu Thiện Tông càng thêm chú ý về chuyện Khổng Tước tụ huyết luyện hàng tỷ nhiễm hải ngư, về chuyện Lý Thất Dạ là khống đằng giả cũng truyền về Long Hải. Với thái độ tông chủ Tiểu Thiện Tông, Lý Thất Dạ xem như hài lòng. Tông chủ Tiểu Thiện Tông không ngờ truyền nhân Khổng Tước tụ tới Long Nghiêu Hải chấn động cảm khái. Lý công tử là cao đồ Khổng Tước tụ, ở kiếp này coi như là chủ nhân Khổng Tước địa. Có Khổng Tước địa, thiên đình giới nhân tộc cũng có nơi sống yên, xem như được che chở. Ở bên ngoài nhiều người cho rằng Lý Thất Dạ là khống đằng giả Khổng Tước tụ, thậm chí cho rằng Lý Thất Dạ là đồ đệ Khổng Tước tụ. Đối với hiểu lầm này, Lý Thất Dạ chẳng muốn giải thích, gật đầu. Hôm nay ta tới không phải vì chuyện Khổng Tước địa, ta muốn hỏi một nữ hài tử từng tới đây. Lý công tử nghe ngóng là Tô Cô Nương. Tiểu Thiện Tông chủ nghe Lý Thất Dạ nói vậy là nghĩ đến một người. Lý Thất Dạ gật gật đầu nhìn tông chủ Tiểu Thiện Tông, chốc lát chậm rãi nói, ta muốn biết một chút người cho nàng cái gì. Lý Thất Dạ nói thế làm lội tâm Tiểu Thiện Tông dùng mình, cũng do dự khó xử. Đây không phải là ta không tin Lý công tử, nhưng chuyện này liên quan tới tư ẩn người khác. Yên tâm, ta hiểu nàng hơn, ta và nàng là đồng môn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, nhưng mà người không nói ta cũng đoán được một chút, người cũng không cần hoàn toàn tính toán là nhân tộc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.